Magician trong thế giới comic, chương 6, mục tiêu nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, Noe tinh thần thoải mái từ trên giường bò lên. Tuy rằng Noe cả một đêm đều là ở hệ thống trong thư viện đọc sách cùng ngưng tụ ma lực thế, nhưng hắn thân thể xác thực chân thực đang nghỉ ngơi. Hơn nữa đầu hôm đọc sách sau nửa đêm minh tưởng, để Noe trạng thái tinh thần cũng dị thường tốt. Chính là thực sự quá ít, hy vọng có thể một điểm để hệ thống của ta bên trong không gian thời gian tăng gấp đôi đi. Noe đơn giản rửa mặt một chút mà hắn các bạn cùng phòng cũng đều camera bò lên. Ngày hôm nay là ngày thứ nhất đi học, còn thật không người nào dám đến muộn, ai không muốn ngày thứ nhất cho giáo viên của chính mình lưu lại một cái khá một chút ấn tượng đây. Khả năng ngoại trừ đại danh đỉnh đỉnh Potter tiên sinh chứ. Noe nhớ tới Harry Potter cùng John Weasley ngày thứ nhất đi học liền đến muộn. Cho tới nguyên nhân, đại khái là Harry Potter thực sự quá hưng phấn, kết quả một buổi tối không đi ngủ được, sau đó rất xui xẻo đem John đồng thời cho hãm hại. Càng không may, Hogwarts mấy cái phân viện viện trưởng, bọn họ tuy rằng rất lưu ý chính mình học viện thu được cạnh tranh trên thắng lợi, ngược lại cũng không ai làm ra cố ý cho nó học viện dưới ngáng chân, thậm chí cố ý khác biệt đãi ngộ sự tình. Đồng thời cũng sẽ không cố ý che lấp chính mình học sinh phạm vào sai lầm, vì lẽ đó Harry cùng John bị bọn họ viện trưởng Mac truyền thụ cho ác độc mà trừng trị một đoạn, thậm chí còn bởi vậy chụp không ít phân đây. Phép thuật sử nội dung thực chính là đang học tập liên quan với thế giới phép thuật lịch sử, những này loại dung đối lập vô vị thế nhưng Noe nhưng cũng nghe được say sưa ngon lành. Biết rõ một thế giới lịch sử, đối với Noe tới nói phi thường có trợ giúp, vu Noe cái tên này vẫn là một cái ngoại lai khách. Muốn hắn nói một chút chuyện của tương lai chỉ sợ hắn còn thật có thể nói ra không nội dung dung, thế nhưng để hắn đánh giá chuyện đã qua e sợ cái tên này liền muốn hai mắt biến thành màu đen. Hơn nữa Noe cảm thấy, đối với một cái ma pháp sư tới nói có tinh xảo phép thuật tài nghệ cao thâm ma lực cùng với uyên bác tri thức mới là một cái hợp lệ ma pháp sư. Noe nhưng không hy vọng chính mình là một kẻ ngu ngốc ma pháp sư, nếu như mình biến thành như vậy tựa hồ thì có chút quá mức sốt ruột. Một tiết học hạ xuống, Noe phi thường chăm chú, hơn nữa hắn thần kỳ phát hiện tựa hồ trí nhớ của mình trở nên càng ở ngoài tốt lên. Chương trình học của hôm nay nói chính là yêu tinh phản loạn lịch sử, trên căn bản Noe nhìn một lần thư ở giống như trên khóa giáo sư giải thích mấy lần sau, hắn trên căn bản cũng đã đem những nội dung này cho hoàn chỉnh nhớ rồi. Này ngược lại là để Noe có chút không nghĩ tới chính là, chẳng lẽ là hệ thống cho phúc lợi? Vẫn là nói thành vì một cái phù thủy sau tự mang năng lực đặc thù. Noe gãi gãi đầu, rất nhanh hắn liền đem năng lực này quy công cho hệ thống. Nhìn Harry cùng John hai người này, bọn họ đồng dạng trở thành phù thủy, thế nhưng chương trình học của bọn họ được kêu là một cái gai gâu, nếu như không phải có Hermione trợ giúp chỉ sợ bọn họ tốt nghiệp đều thành một vấn đề đây. Có ma, phép thuật sử khóa thực sự là cùng Berlin Consen như thế, vừa thúi vừa dày, mấu chốt nhất chính là ta lại còn muốn đem nó toàn đem thuộc lòng. Một hồi khóa, bọn họ một cái ký túc xá người đều tập hợp ở cùng nhau, Evan càng là oán giận lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói thật sự, phép thuật sử xác thực không phải như vậy bị người yêu thích, nhìn Hufflepuff những học sinh kia từng cái trên mặt có chút dại ra vẻ mặt liền biết rồi. Được rồi đừng oán giận Evan, đây là lớp phải học trình, ngươi oán giận nhiều như vậy có ích lợi gì? Đến cuối cùng ta dám đánh cuộc ngươi nhất định sẽ lưng đến hết sức quen thuộc. Len không đáng kể cười cợt oán giận quy oán giận thế nhưng bọn họ Ravenswap học sinh cũng sẽ không bởi vì oán giận liền không học tập. Muốn biết cùng nguyên bác tri thức mới là bọn họ Ravenswap tượng trưng, nếu như ngay cả những thứ đồ này đều không có cách nào giải quyết như vậy thật không có tư cách gì cùng cần phải ở lại Ravenswap. Noe, ngươi cảm giác thế nào? Lần thứ nhất đi học, kết quay đầu nhìn về phía Noe, ở tại bọn hắn trong túc xá chỉ có Noe là Mago sinh ra, vì lẽ đó bọn họ đều rất quan tâm Noe. Yên tâm đi, những này đối với ta mà nói rất đơn giản không phải sao? Noe cười cợt, xác thực rất đơn giản, hắn đã toàn bộ nhớ kỹ thế nhưng hắn cũng không có nói nhiều như vậy. Đoàn người tùy ý tán gẫu dự định rời đi phòng học, kết quả vừa vặn trước mặt va vào một mặt khó coi Harry còn có John. Đối với hai người này, Noe ký túc xá người đều vẫn là dường như có ấn tượng, không có cách nào ai bảo Harry thực sự quá nổi danh, mà John thì lại trực tiếp bị coi là Harry tiểu đệ. Bọn họ hai người này là vẻ mặt gì? Evan một mặt kỳ quái nhìn hai người này, khai giảng ngày thứ nhất liền như vậy. Phòng chừng là phạm sai lầm đi, ai biết bọn họ đây? Noe hoàn toàn không thèm để ý nói rằng, coi như hắn biết hắn cũng sẽ không đi nói. Hồi ức một hồi thời khóa biểu, buổi chiều chương trình học tựa hồ là biến hình học, lúc này Max giáo sư chương trình học. Transfiguration là thay đổi đối tượng hình dạng hoặc vẻ ngoài phép thuật chi nhánh, mà cái này cũng là môn học này giới thiệu nội dung. Biến hình học là một môn căn cứ vào lý luận môn học dạy học thần chú bao quát chuyển đổi chú cho đối tượng một phần biến hình so với, nếu như để cho người mọc ra thỏ lỗ tai, biến mất chú. Để đối tượng hoàn toàn biến mất cùng triệu hoán chú. Để đối tượng bỗng dưng sản sinh các loại này thần chú đến đẳng cấp cao sau khi là có thể đem không có sự sống đối tượng biến thành có sinh mệnh đối tượng, hơn nữa ngược lại cũng như thế. Có thể nói là một môn phi thường lợi hại phép thuật, Noe đối với loại ma pháp này vô cùng cảm thấy hứng thú. Cho tới phép thuật này biến chủng đi ra Animagus, Noe hứng thú liền không lớn như vậy, hắn có thể không biết chính mình sẽ biến thành ra sao, ngoạn ý cùng Sirius như thế biến thành một con chó vậy coi như chơi không vui. Nếu như biến thành một con rồng cái gì, có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều đi. Có điều tựa hồ đang loại này thế giới phương Tây, long thật giống không phải cái gì tốt ngoạn ý a, Noe gãi gãi đầu, sau đó liền theo chính mình bạn cùng phòng tùy tiện ăn chút gì trở về đi đến trong phòng. Đối với Noe tới nói, đơn giản như vậy tháng ngày thật làm cho hắn nhớ lại không ít chính mình lúc trước còn là một học sinh thời kỳ trạng thái. Hơn nữa so sánh với hắn người xuyên Việt, Noe cũng cảm giác mình cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua khá là đơn điệu, hơn nữa bình tĩnh, chí ít không có làm ra quá nhiều không thể giải thích được sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này đối với Noe tới nói là việc tốt, hắn cũng không muốn chính mình không có chuyện gì luôn có thể gặp phải một chút phiền toái đến. Ta lại không phải Harry Potter, nhiều như vậy phiền phức đối với ta mà nói không bất kỳ ý nghĩa gì. Cố gắng học tập chuyện gì chờ sau này có thực lực nói sau đi. Noe yên lặng nghĩ, sau đó một đầu ngã chồng vó ở trên giường nhắm mắt lại, rất nhanh hắn ngay ở một lần tiến vào hệ thống trong thư viện. Nhìn rực rỡ muôn màu sách báo, Noe thở dài, chính mình phải đi đường thật đúng là gánh nặng đường xa a. Cầm lấy thư tịch Noe ngồi xuống xem thật kỹ lên, hắn quyết định trước tiên đọc sách sau đó ở đi tu hành chính mình ma lực. Hắn đã sớm định cho mình đến rồi một cái mục tiêu, vậy thì là ở đệ nhất học kỳ kết thúc trước có ít nhất cái nhất giai trình độ đi. Yêu cầu này cũng không cao lắm chứ, nên phải nỗ lực một hồi, hẳn là không thành vấn đề, cách chương.